Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Cổ Sơ Tình lần này trở về. Cho gần đây bác gái nhóm mang đến không ít chủ đề. Bất quá nàng lúc này không có công phu kia quản những này. Coi như bị bác gái nhóm trêu ghẹo, nàng vậy cười một tiếng liền qua. Nàng cùng Kỷ Hoàng Tu. Thua thiệt những này bác gái nhóm nghĩ ra. Kỷ Hoàng Tu dáng dấp hoàn toàn chính xác rất phù hợp của nàng kén vợ kén chồng xem. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là hắn tu đạo thiên phú. Đều rất đối với nàng khẩu vị. Nếu như hắn không phải họ Kỷ, Cổ Sơ Tình nói không chừng thật đúng là sẽ đi vẩy một chút. Kỷ gia là chiếc thành phố nhà giàu nhất, lại nhân khẩu vậy không thịnh vượng. Loại tình huống này, Kỷ lão gia tử khẳng định không phải đồng ý Kỷ Hoàng Tu về sau tiểu hài tử đi theo nhà gái họ. Tại Cổ gia có truyền thừa nhân chi trước, Cổ Sơ Tình không có ý định để cho mình sinh tiểu hài cùng người khác họ. Hơn nữa, tình huống thân thể nếu có thể, nàng còn nghĩ đem chính mình tiểu hài nhận làm con thừa tự một cái đến đại phòng. Không cho đại phòng bên kia gãy mất. Đại phòng là đích mạch tế tự vừa đứt, cổ gia huyết khí liền sẽ yếu xuống dưới, đôi này về sau triển rất bất lợi. Cho nên, Cổ Sơ Tình mặc dù có mắt thèm Kỷ Hoàng Tu, nhưng còn từ đầu tới đuôi đều không có cân nhắc qua hắn. Nàng không phản đối yêu đương, nàng lên đại học sau vậy tại tìm kiếm đối tượng, nàng quyển vở nhỏ bản bên trên, đã ghi chép mấy cái ngành kiến trúc nam đồng học, liền đợi đến phá mệnh sau liền đi thông đồng thử nhìn một chút. Nhìn có thể hay không làm một cái ở rể cổ ra tới. Trong nhà đem trong hộp công cụ thiếu đồ vật bù đắp. Cổ Sơ Tình đi một chuyến lão trạch. Từ lão trạch trên xà nhà làm 4 chuôi kiếm gỗ đào cất vào thùng dụng cụ. Quay đầu lại đi trong hầm ngầm ôm mấy ngọn chưa từng dùng qua đèn hoa sen. Thông thông nhét vào thùng dụng cụ. Xong, xốc lên từ lão tổ linh vị. Từ linh bài dưới đáy keo kiệt ra một nắm lớn đồng tiền cất vào cái dương. Đem những này bị cung cấp đồng tiền lấy ra sau. Cổ Sơ Tình lại lần nữa thả một chút trước kia dùng qua đồng tiền tại linh bài bên dưới. Tiếp tục để các lão tổ linh vị nuôi. Làm xong những này, Cổ Sơ Tình đem Kỷ Hoàng Tu đẩy ra. Kêu lên Tiểu Hắc, cho Tiểu Hắc nói một lần nàng tại trước thành phố gặp gỡ Mục Đồng Quang sự tình. Thuận tiện nói cho hắn biết cổ gia huyết chú. Đã có mặt mày, Tiểu Hắc là mà trói linh. Không thể rời đi lão trạch quá xa. Biết, cũng không giúp được một tay. Ngươi yên tâm đi làm ngươi sự tình. Lão trạch có ta trông coi. Ai cũng vào không được. Tiểu Hắc bảo đảm nói. Cái này lão trạch từ khi hắn sinh ra sau. Liền không có ngoại nhân có thể trộm đạo tiến đến. Nơi này là hắn địa phương. Hết thảy đồ vật đều tại sự thao khống của hắn bên trong. Bằng không, người nhà họ cổ cũng không dám tâm lớn. Đem đồ tốt đều hướng nơi này đưa. Năm đó cổ gia cương thể lão tổ nếu như cũng là ở đây. Có lẽ liền không ra những chuyện này. Có thể, hết thảy đều chỉ là nếu như. Cổ gia lão trạch là dương trạch. Không thuần âm mà, bất lợi cho cương thể các lão tổ nuôi cương thể. Cho nên, toàn bộ đều tại cổ gia nghĩa địa bên cạnh kia. Làm sao tính được số trời. Coi là sẽ không nhất xảy ra chuyện cương thể lão tổ lại xảy ra chuyện. Cũng đối, ai sẽ nghĩ đến có người sẽ đem chủ ý đánh vào một nhóm cương thi trên thân. Đây không phải là ngại mạng lớn sao? Hàng ngày có người gan lớn động cương thể lão tổ. Chẳng những động, người ta còn lợi dụng chỗ cướp cương thể. Hung hăng âm một thanh cổ gia. Cổ Sơ Tình hướng Tiểu Hắc phất phất tay, ngồi lên sau xe, mắt nhìn lúc đến tại ven đường mua đốt khó, nàng hé miệng cười một tiếng, nhấc lên gà quay hướng nóc nhà nhẹ nhàng ném đi, meo tiếng kêu vui sướng vang lên, một đoàn bóng đen đột ngột từ gác mái nhảy xuống, ngậm giữa không trung gà quay, liền nhảy tót vào lão trạch. Đã là chừng 3 giờ chiều, Cổ Sơ Tình dự định trước khi trời tối lên núi, nàng đối hành thi không lớn quen thuộc, có thể nếu là thi thể, vậy coi như không sợ ánh nắng. Cũng sẽ chán ghét ánh nắng. Trời tối sau, hành thi khẳng định sẽ ra ngoài kiếm ăn. Chỉ cần có hành động, liền sẽ bại lộ. Dạng này, dễ dàng hơn nàng tìm kiếm Ân Y buổi sáng nàng tại Thượng Võ Phong nơi đó. Chỉ có thể xác định đại khái phương vị. Mênh mông đại sơn, vật kia không sống động. Muốn tìm tới nó, còn phải phí phiên sức lực. Cổ Sơ Tình không có lại đi bệnh viện. Nàng để Kỷ Hoàng Tu trực tiếp lái xe đi Xuân Dương Sơn. Xuân Dương Sơn chỗ này tới gần Cổ Vũ Trấn. Từ Cổ Vũ Trấn bên ngoài hậu phương ở quê ít đạo xuyên qua. Chỉ cần hơn một giờ. Ngay tại Cổ Sơ Tình hai người sắp đến Xuân Dương Sơn lúc này. Mã Kinh Quốc gọi điện thoại đánh vào. Mã Hạo tỉnh. Nhưng tinh thần khí thật không tốt. Nhất kinh nhất xạ. Nhao nhao muốn đi tìm Cổ Sơ Tình. Đang nghe Mã Kinh Quốc nói. Cổ Sơ Tình đã trở về. Lại còn nhìn qua hắn sau. Cả người hắn mới tính ổn định lại. Điện thoại vừa tiếp thông. Mã Kinh Quốc còn chưa kịp cùng Cổ Sơ Tình nói chuyện. Mã Hạo liền như bị điên đoạt lấy cha hắn điện thoại. Sơ tình, Xuân Dương Sơn có zombie. Ngươi nhanh đi nhặt xác. Mã Hạo từ nhỏ cùng Cổ Sơ Tình lớn lên. Tự nhiên biết Cổ Thực Trời trong bản sự. Hắn hôm qua có thể trốn qua một kiếp. Còn nhờ vào Cổ Sơ Tình khi còn bé mù dạy bảo. Hắn béo về béo, nhưng lại cái linh hoạt mập mạp. Trên tay còn có mấy cái. Bổ chân không thể so với những cái kia học tê quân do người chênh lệch. Gặp được nguy hiểm lúc, hắn là cái thứ nhất đào thoát. Lại còn có thể tìm địa phương ẩn thân cùng tránh đi quái vật kia công cụ. Hắn về sau ngất đi. Là bị quái vật kia ăn sống đùi người dọa cho ngất đi. Cổ Sơ Tình chán nhăn lại. Zombie, thật là zombie, ta tận mắt thấy. Đừng khẩn trương, nói cho ta nghe một chút đi tình huống cụ thể. Ta hiện tại đang hướng Xuân Dương Sơn đuổi. Cổ Sơ Tình thanh âm phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Không hiểu để trấn an Mã Hạo. Mã Hạo phun hai cái. Xuyên thấu qua điện thoại. Đem ngày hôm qua gặp gỡ sự tình. Chi tiết nói cho Cổ Sơ Tình. Hôm qua leo núi thời điểm. Có hai cái đồng học thể lực không tốt, leo đến một nửa liền không nghĩ bò lên, có thể lại không cam tâm bạch bò lên lâu như vậy. Lại cái gì cũng không thấy, liền muốn tìm cái tốt đi một chút địa thế nhìn xem Xuân Dương Sơn phong cảnh. Mấy người dạo qua một vòng, tìm đến thượng võ dưới đỉnh cái kia nổi lên phong, bọn họ tại nổi lên trên đỉnh chơi một chút buổi trưa bài. Tại chuẩn bị rời đi thời điểm, nổi lên phong biên giới dưới vách, nổi lên duỗi đi lên một cái cánh tay. Kia cánh tay tại vách đá sờ sờ tắc tắc, tựa hồ là đang tìm mượn lực vật, nghĩ từ bên vách núi bò lên. Bọn họ nơi đó bị giật nảy mình, lấy lại tinh thần, liền mau chóng tới giúp. Cái này vừa giúp đỡ, liền đại họa lâm đầu. Lúc ấy nhân ánh mắt vấn đề, bọn họ vậy không thấy rõ ràng dưới vách người kia là bộ dáng gì. Chờ phí đi cả buổi lực đem người lôi ra cái đầu sau. Một đám người tại chỗ liền bị dọa điên rồi, bởi vì, bọn họ kéo lên. Căn bản cũng không phải là người. Nào có người có thể tại đầu đều nát xong tình huống dưới. Còn có sinh mệnh đặc thù. Đoàn người kinh hoàng thất thố. Luống cuống tay chân muốn đem vật kia đẩy tới vách núi. Có thể trách vật lực lớn vô tận. Níu lại kéo nó người cánh tay. Chậm rãi từ dưới vách bò lên. Quái vật kia động tác rất chậm chạp. Lại kéo đến ổn định làm. Nhậm cái kia bị nó túm quá khứ người làm sao tránh thoát. Đều không vung được nó. Lại càng kinh khủng chính là. Quái vật lại vẫn một bên trèo lên trên, một bên quay đầu gặm cắn hắn đồng học trên cánh tay thịt. Chàng diện kia, quá huyết tinh, Mã Hạo vừa nghĩ tới, liền sợ mất mật, hắn gặp sự tình không đúng. Hô to một tiếng, để đồng học tranh thủ thời gian tìm địa phương giấu đi. Nhưng đến cùng là chậm một bước, con quái vật kia đã hoàn toàn từ bên dưới vách núi bò dậy. Tiến khoảng cách ba cái đồng học bị quái vật kia vứt xuống bên dưới vách núi. Quái vật ném xong người. Quay đầu liền hướng bọn họ bốn người theo đuổi. Loại tình huống này, bọn họ muốn chạy đều đã chậm. Chỉ có thể tìm địa phương tránh. Cũng may bước chân hắn nhanh. Tránh đi quái vật đệ nhất móng vuốt sau. Liền nhảy tới lúc trước phát hiện trong một thạch động. Hắn từ nhỏ đi theo Cổ Sơ Tình hỗn. Mặc dù không có học đạo. Nhưng thưởng thức không ít bị Cổ Sơ Tình phổ cập khoa học. Nhảy xuống hang đá sau. Tranh thủ thời gian gắn ngâm nước tiểu dội tại ngoài động. Lẫn lộn khí tức của mình. Hắn nghe Cổ Sơ Tình nói qua. Đồng tử nước tiểu chẳng những có thể lấy trừ tà, còn có thể phá người khác pháp thuật, quỷ quái cái gì, đều chán ghét đồng tử nước tiểu vị. Đừng nói, phương pháp kia thật đúng là cứu được mạng hắn. Quái vật kia cũng không biết có phải là nhìn hắn thịt nhiều. Ngay từ đầu là đuổi theo hắn chạy, về sau khả năng bởi vì đồng tử nước tiểu hương vị. Chuyển một vòng tròn, liền hướng khác ba cái đồng học đuổi tới. Hắn trốn ở trong động, tận mắt thấy quái vật kia đem lý bạn học chân từ trên thân kéo xuống đến. Đồng thời xé ra xuống tới liền, tựa như ăn lạt điều giống như, ôm liền Gamani mà hắn, chính là đang nhìn quái vật ăn sống đùi người thời điểm ngất đi. Kể xong trải qua, Mã Hạo trắng bệch khuôn mặt, run rẩy nói, quái vật kia là nữ, mặc áo đỏ phục, bên dưới vách núi hẳn là của nàng đồng bọn, bởi vì tại kéo hắn đi lên trước đó, ta nghe được bên dưới vách núi mặt còn có giống lên một tiếng. Có đồng bọn, Cổ Sơ Tình chán nhăn lại, mắt đen xẹt qua u quang, Mã Hạo, đối. Có đồng bọn, ta ngoài ra ba cái đồng học là quái vật vứt xuống vách núi. Được rồi, ta đã biết, ta đến Xuân Dương Sơn. Trước treo điện thoại, Cổ Sơ Tình cúp điện thoại. Chìm lông mày suy tư. Có đồng bọn, lần trước đại quy mô hành thi ẩn hiện, là tại 200 năm trước. Đó còn là bởi vì địa phủ bên kia xảy ra vấn đề. Bị người chui chỗ trống, mới làm ra hành thi. Lần này đâu, lần này lại là thế nào tình huống? Làm ra nhiều như vậy hành thi. Cổ Sơ Tình cất một bụng nghi ngờ tiến Xuân Dương Sơn. Cùng lúc đó, trong bệnh viện, Mã Hạo phòng bệnh vậy nghênh đón ba đợt người. Đến chính là một già một trẻ. Cùng đi bọn họ đến đây còn có Phú Tân Thị Cục trưởng Cục Công an. Lão nhân kia đang nhìn Mã Hạo tình huống sau. Trong mắt lập tức hiện lên kinh dị. Tỉnh, trả về hồn, lão nhân kinh ngạc nói. Nói dứt lời, lão giả kia quay đầu nhìn về phía trong phòng bệnh Mã Kinh Quốc. Hỏi, biết tìm người hồi hồn. Ngươi là hiểu công việc a? Các ngươi tìm chính là ai? Lão giả này là đạo sĩ hiệp hội người. Hôm qua Xuân Dương Sơn đại án vừa ra, hắn liền lập tức tham dự tiến vụ án này trong. Xuân Dương Sơn án mạng, đã không phải là một cọc hai cọc. Từ 4 năm trước bắt đầu, Xuân Dương Sơn bên kia hàng năm đều sẽ ra một lần đến hai lần vụ án. Cục cảnh sát lập hồ sơ đa số mất tích. Nhưng tình huống thực tế, bọn họ có lão hỏa kế đi vào tra xét. Nói thần nông giá dư mạch chỗ kia, tựa hồ bị người động đậy. Nhưng từng giở trò thời gian quá dài. Nói ít vậy có 2-30 năm, không có cách nào thẩm tra. Hơn nữa, bọn họ có cái lão hỏa kế, còn đang bên trong giết qua một con hư hư thực thực cương thi đồ vật. Nhưng vật kia giống cương thi, lại không giống cương thi, bởi vì nó thi thể có hư thối tình huống. Cương thi cũng sẽ không hư thối. Tin tức này quá dọa người. Đạo sĩ hiệp hội đem việc này báo lên, để cấp trên chính mình nhìn xem nên xử lý như thế nào. Đạo sĩ hiệp hội, thành lập mới bắt đầu. Ngay tại quốc gia thượng tầng nơi đó qua đường sáng, ngay từ đầu chỉ là dân gian tổ chức, nhưng về sau, nhân phối hợp cảnh sát xử lý chút quốc gia trọng điểm đại án. Chậm rãi liền thay đổi hình, thành thụ thượng tầng điều động quan phương tổ chức, bọn họ đã thành công tại quốc gia an toàn cục cơ yếu trên hồ sơ chuẩn bị án. Khi đó tin tức đưa lên, cấp trên cho trả lời chắc chắn, chính là để bọn hắn chính mình hành động. Lúc cần thiết, phía trên sẽ hạ đến văn kiện để nơi đó cục công an phối hợp. Dĩ vãng, Xuân Dương Sơn xảy ra chuyện về xảy ra chuyện, nhưng cho tới bây giờ không có náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mỗi lần nghe được có người mất tích cái gì, đạo sĩ hiệp hội đều là chính mình phái người lên núi xem xét tình huống. Nhưng lần này, sự tình quá lớn, bọn họ nhất định phải nơi đó cảnh sát phối hợp hành động mới được. Cho nên, đạo sĩ hiệp hội người, liền cầm lấy cấp trên phát văn kiện, tìm tới cục trưởng cục công an. Hết chương.